Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 46 cổ ngôn ven đường hoa dại không thể thải tương đương. 15 tháng 8, Trung Thu trăng tròn đêm, cũng là lục phiến môn tổng bộ đầu Diệp Phi Ưng bảo bối nữ nhi Diệp Thư Nhã sinh nhật. Kinh thành nội nổi danh quyền quý đều trình diện chúc mừng. Tuy nói là cho hài tử ăn sinh nhật, kỳ thật bản chất vẫn là các đại nhân xã giao tràng. Diệp Thư Nhã ở các vị các trưởng bối trước mặt sáng lên tướng. Dùng đàn tranh bắn một đầu khúc trợ hứng sau liền về tới nội viện. Này sinh nhật quá đến thật không kính, Diệp Thanh bĩu môi vẻ mặt nhàm chán ghé vào trên bàn thờ. Ngắn than dài, Diệp Thư Nhã sủng nịch che miệng cười khẽ. Nhiều năm như vậy ngươi còn không có thói quen sao, mỗi năm mặc kệ ai ăn sinh nhật. Cuối cùng đều sẽ trở thành các đại nhân nhàm chán xã giao tràng. Nàng sớm đã thành thói quen, liền như vậy làm ngồi thật sự nhàm chán. Ôn Noãn cười đề nghị nói. Chúng ta tới chơi trò chơi đi, ném thẻ vào bình rượu thế nào? Nghe vậy, Diệp Thanh đột nhiên ngồi thẳng thân mình, liên tục gật gật đầu. Hảo a hảo a, nàng quay đầu ý bảo đứng ở nàng phía sau nha hoàn đi chuẩn bị ném thẻ vào bình rượu dùng đồ vật. Theo sau giống đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại lần nữa giận dò nói, lại lấy một vò nữ nhi hồng, ba con chén rượu tới, muội muội đây là muốn... Diệp Thư Nhã vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta thi đấu a, mỗi người mỗi luân ném 3 lần, chung một lần đến một phân, mỗi luân điểm ít nhất người phạt rượu tam ly, nếu thấp nhất phân có 2 người liền đều phạt rượu, 3 người tắc coi là thế hòa không cần phạt có cạnh tranh mới có ý tứ. Diệp Thanh đơn giản nói một chút quy tắc trò chơi, sau đó chờ mong nhìn 2 người, thế nào, uống say cũng không quan hệ. Chúng ta đây đều là nữ nhân, không cần sợ, đến lúc đó làm bọn nha hoàn chiếu cố chúng ta là được. Hảo a, nghe tới rất có ý tứ, Ôn Noãn đầu tiên gật đầu đáp ứng. Ân, có thể, đại gia con cái đại bộ phận đều là sẽ uống một ít rượu. Diệp Thư Nhã thật cũng không phải thực để ý phạt rượu điểm này. Hơn nữa bên người có nha hoàn thủ, say cũng có người chiếu cố, bên này nói. Diệp Thanh nha hoàn cũng ôm trang có 9 chi mộc mũi tên ấm đồng đã trở lại. Mũi tên là toàn mộc, một đầu điêu khắc tinh xảo linh vũ, một khắc đầu tác bao vây lấy thiết phiến để nó càng tốt hạ truy. Ấm đồng đảo không có gì đặc biệt, mặt ngoài bóng loáng tản ra ám kim sắc, độ cao đại khái có mộc mũi tên 2/3, miệng bình không lớn, cho mọi người chuẩn xác ném mạnh gia tăng rồi khó khăn. Ta trước tới. Diệp Thanh trước hết không chịu nổi tính tình cầm tam chi mũi tên đứng ở ấm đồng chỉ định khoảng. Cách chỗ, nàng nắm mộc mũi tên, thật cẩn thận nhắm chuẩn, ném mạnh, đinh, thiết phiến cùng ấm đồng chạm vào nhau phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Diệp Thanh kỳ khai đắc thắng, đệ nhất chi mũi tên liền ở giữa miệng bình, nàng đối Ôn Noãn hai người đắc ý nhe răng một chút. Tựa hồ là bị lần đầu tiên tráng khí thế. Diệp Thanh kế tiếp ném mạnh cũng phi thường thuận lợi, tam chi mộc mũi tên toàn bộ rơi vào rồi hồ chung. Ra, Diệp Thanh vui vẻ hoan hô một tiếng, Ôn Noãn cười đối Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên, chờ tới rồi nàng một cái sáng lạn tươi cười. Hôm nay mở màn tựa hồ đều thực thuận lợi, Diệp Thư Nhã chính xác cũng không tồi, tuy rằng đệ tam mũi tên chặt, nhưng cũng đạt được 2 phân, nàng cười nhạt gật gật đầu. Ngồi trở lại trên ghế, đến phiên cuối cùng Ôn Noãn từ từ nhàn nhàn đứng yên ở ấm đồng cách đó không xa. Trên thực tế loại trò chơi này đối với am hiểu ám khí nàng tới nói quả thực không cần quá đơn giản. Nàng nhắm mắt lại đều có thể đem mộc mũi tên ném vào ấm đồng. Nghĩ như vậy, Ôn Noãn từ nha hoàn trong tay trừ một con mộc mũi tên giơ tay liền ném. Đột nhiên, một đạo làm người vô pháp bỏ qua tầm mắt từ phía sau thẳng tắp chọc ở nàng cột sống thượng. Cực nóng phẳng phất muốn đem nàng bối thiêu ra một cái động tới. Ôn Noãn sửng sốt, thủ hạ hơi chút trì độn vài giây. Mộc mũi tên không bay ra nhiều ít khoảng cách liền hạ trụy nện ở trên mặt đất. Ha ha ha tiểu Noãn, người sức lực cũng quá nhỏ đi, Diệp Thanh cười lớn nói. Sơ suất, có thể một lần nữa ném sao? Ôn Noãn ngượng ngùng cười cười. Không được không được, ném văng ra liền thành kết cục đã định. Không thể đổi ý, Diệp Thanh vui sướng khi người gặp họa liên tục xua tay. Hảo đi, Ôn Noãn cũng không thèm để ý. Nàng một lần nữa cầm một mũi tên giơ lên. Trong mắt hơi hơi vừa chuyển, khóe miệng xả ra một cái cổ quái cười nhạt. Lạch cài, mộc mũi tên nện ở ấm đồng biên. Đương, mộc mũi tên nện ở hồi trên người. Không phân, phạt rượu, phạt rượu. Diệp Thanh nhiệt tình cấp Ôn Noãn tới rồi tràn đầy tam ly nữ nhi hồng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Một ly đều không thể thiếu à, Ôn Noãn cũng không làm ra vẻ. Thua trận sau sảng khoái đem tam ly nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch. Có người bị phạt sao? Trò chơi không khí nháy mắt liền nhiệt liệt đi lên. Diệp Thanh bản thân là cái hiện đại người. Đối với cổ đại người chi gian tôn ti cấp bậc không phải thực coi trọng. Thừa dịp cao hứng kính tiếp đón bọn nha hoàn cũng gia nhập trò chơi giữa. Mấy vòng trò chơi xuống dưới, thua nhiều nhất vẫn là Ôn Noãn, cũng không biết là nàng vận khí quá bối còn mặt khác cái gì nguyên nhân. 10 cục có 9 cục thua chính là nàng, cho dù chén rượu rất nhỏ, như vậy nhiều ly xuống bụng, Ôn Noãn mặt cũng bắt đầu xuất hiện đỏ ửng. Ha ha ha, tiểu Noãn ngươi hôm nay vận khí quá kém. May mắn ngươi tửu lượng không tồi, bằng không thế nào cũng phải ghé vào này không thể, Diệp Thanh tửu lượng chỉ có thể xem như chắp phá. Bị phạt quá vài lần sau nói chuyện thanh âm đều đề cao vài decibel. Uống lên tam ly liền bắt đầu có chút say xe Diệp Thư Nhã cơ trí rời khỏi trò chơi lựa chọn đương. Một người người xem, đối với Ôn Noãn hôm nay liên tiếp thất thủ, Diệp Thư Nhã cũng có chút buồn cười. Một mình ngồi xổm trên xà nhà Vu Tử Hàn cũng cảm thấy nữ nhân này hôm nay vận khí kém cũng là không. Ai, ngay cả một bên mấy cái tiểu nha hoàn đều có thể đầu chung mấy cái ba phần. Nàng này vài cục xuống dưới tối cao phân cũng chỉ lấy quá một phân. Này thành tích quả thực là thảm không nỡ nhìn. Vu Tử Hàn không nỡ nhìn thẳng che lại mặt. Tiếp tục, lại đến phiên ngươi tiểu Noãn, Diệp Thanh thanh âm từ phía dưới truyền đến. Vu Tử Hàn buông tay nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Ôn Noãn đem trong tay mộc mũi tên ném văng ra. Mắt thấy lại muốn thất bại, Vu Tử Hàn giật giật ngón tay, mộc mũi tên giống như bị cái gì đánh một chút, mũi tên lệch về một bên, chuẩn xác quăng vào hồ chung. Vào, Ôn Noãn có chút kích động, nàng vui vẻ lại cầm lấy một con mũi tên ném đi ra ngoài. Đinh, đinh. Giờ khắc này Ôn Noãn thật giống như thần linh bám vào người giống nhau. Liền đến ba phần, nháy mắt đem phía trước kia mấy cái hai phân đè ở phía dưới. Ba phần, Ôn Noãn cao hứng hoan hô cười lớn, màu đỏ váy lụa theo nàng nhảy lên tràn ra gợn sóng. Như tuyết trắng làn da mang theo điểm điểm say rượu sau phấn hồng. Mặt mày bởi vì thật là vui mà đáng yêu cong lên. Nàng sung sướng lớn tiếng cười, sáng lạn so hoa viên kiều hoa còn lóa mắt, Vu Tử Hàn tĩnh tĩnh nhìn như vậy màu đỏ thân ảnh. Tình mắt lộng lẫy, khóe miệng bứt lên nhợt nhạt ý cười, kế tiếp mỗi một ván Ôn Noãn đạt được cũng chưa hạ quá hai phân. Phía trước thắng sảng Diệp Thanh cũng bị chuốc rượu rót thất điên bát đảo. Ta cũng không tin, người vận khí có thể vẫn luôn tốt như vậy. Chính là tốt như vậy. Ôn Noãn tính cách tựa hồ trở nên càng thêm hoạt bát rộng rãi chút. Cười khai miệng liền không hợp nhau đã tới. Hảo, Diệp Thanh hướng bọn nha hoàn vẫy vẫy tay. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đi bên ngoài đợi, chờ bọn nha hoàn đều rời đi sau. Diệp Thanh cười hì hì nhìn Ôn Noãn. Tiếp theo luân liền hai ta so. Ai thua, liền ngay tại chỗ múa thoát y. Chơi hải Diệp Thanh tựa hồ đã quên nơi này là cổ đại. Nàng đem hộp đêm trò chơi trừng phạt bắt được nơi này. Thanh Thanh, vẫn luôn vây xem Diệp Thư Nhã vội vàng ra tiếng tưởng ngăn lại này hoang đường tiền đặt cược. Hảo, Ôn Noãn cường ngạnh đánh gãy Diệp Thư Nhã nói. Nàng cười gật gật đầu, tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ rõ ràng nói cho mọi người nàng đã uống cao. Ngôn hành cử chỉ bắt đầu không chịu khống chế, múa thoát y liền múa thoát y. Tới, được đến Ôn Noãn chuẩn xác hồi đáp. Diệp Thanh đầu tiên bắt đầu rồi ném mạnh. Bà bá liên tiếp tam tiện ở giữa hồ tâm. Nàng cười tránh ra vị trí. Khiêu khích đối Ôn Noãn nhướng mày. Ôn Noãn không phản ứng Diệp Thanh khiêu khích. Nàng cười tùm tìm đứng yên vị trí. Cầm lấy mũi tên, ngưng thần tĩnh khí nhắm chuẩn. Ném mạnh, tam tiễn toàn bộ thất bại. Múa thoát y, múa thoát y, múa thoát y. Diệp Thanh hưng phấn kêu la. Vu Tử Hàn yên lặng thu hồi nâng lên tay. Hắn sắc mặt ửng đỏ bụng mặt âm thầm khinh bỉ chính mình. Nói tốt chính nhân quân tử đâu? Vì cái gì vừa nghe thấy múa thoát y liền do dự? Vu Tử Hàn vô cùng cảm thấy thẹn, lại kiềm chế không được xôn xao tâm cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Trắng nõn ngón tay câu lấy đai lưng kết nhi nhẹ nhàng lôi kéo. Xoay tròn, đong đưa, gắn vào bên ngoài xa chất hồng sam theo bên trong tơ lụa chảy xuống trên mặt đất. Đen nhánh như mực tóc dài theo nàng xoay tròn vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Trên người quần áo theo nàng vũ động từng cái rơi trên mặt đất. Cho dù không có nhạc khúc, mỹ nhân nhất cử nhất động cũng là phá lệ cảnh đẹp ý vui. Trái tim nhảy lên đã sớm bắt đầu không chịu Vu Tử Hàn khống chế. Hắn thất thần chậm rãi giơ tay che lại nóng lên ngực. Đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới phong tình vô hạn nhân nhi. Trong mắt sốt cuộc dung không dưới mặt khác, tiểu noãn, nữ thần, gả ta, Diệp Thanh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Noãn. Tiểu noãn ta yêu ngươi. Nghe được Diệp Thanh trực tiếp thổ lộ Ôn Noãn cũng không thẹn thùng. Nàng cười đi bước một tới gần nàng, thân mình dán nàng thân mình vặn vẹo. Vu Tử Hàn bị Diệp Thanh nói trực tiếp tạc tình, hắn nhìn phía dưới hai cái thân mật khăng khít nữ nhân. Sắc mặt hắc như đáy nồi, thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, theo sau một cái nha hoàn thanh âm vang lên. Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi, chơi đùa. Hai người sửng sốt. Quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ đầy trời sao trời. Xác thật đã khuya, lại không ngủ cha nên mắng chúng ta, đang lo khuyên không được hai người. Diệp Thư Nhã vội vàng nói. Ôn Noãn chống mặt bàn ổn định thân mình. Ân, là nên nghỉ ngơi, ngẫm lại Diệp Phi ưng ngày thường nghiêm khắc. Diệp Thanh cũng run lập cập thanh tỉnh không ít. Chúng ta đây trở về đi, Diệp Thư Nhã cười gật gật đầu. Đối bên ngoài người kêu. Các ngươi đều vào đi, đỡ tiểu thư trở về phòng đi, là trò chơi khi vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Không uống nhiều ít rượu, bọn nha hoàn lúc này cũng đã sớm tỉnh rượu. Các nàng động tác an tĩnh mà nhanh chóng đi vào trong phòng. Từng người đỡ chính mình chủ tử rời đi, Ôn Noãn sân ly Diệp Thư Nhã nơi này không xa. Chỉ chốc lát nàng liền ở nha hoàn nâng lần tới rồi chính mình trong phòng. Thúy Lan. Cảm ơn ngươi, Ôn Noãn ngồi dựa vào trên giường. Đây là nô tỳ nên làm mà đi, Thúy Lan xua xua tay. Ta đi cấp tiểu thư nấu canh giải rượu. Tiểu thư uống qua sau ngủ tiếp, không vội, Ôn Noãn duỗi tay giữ chặt Thúy Lan cánh tay. Lại đây, ngồi gần điểm mà đi, tiểu thư. Thúy Lan có chút khẩn trương cứng còng thân mình. Ngồi lại đây, Ôn Noãn mệnh lệnh nói. Là Thúy Lan cụp mi rũ mắt ngồi xuống mép giường. Ôn Noãn nghiêng đầu ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm Thúy Lan mặt mãnh xem. Sau một lúc lâu, nàng cười khẽ giơ tay sờ sờ nàng mặt. Chúng ta Thúy Lan lớn lên thật xinh đẹp, cùng tiên nữ nhi dường như. Tiểu thư đừng giễu cợt nô tỳ, Thúy Lan thẹn thùng thủ túc phô thố. Nô tỳ nào có tiểu thư nói như vậy xinh đẹp. Ôn Noãn trên mặt tươi cười chậm rãi trở nên cổ quái. Lên, nàng tay chân cùng sử dụng khóa trụ Thúy Lan thân thể. Một cái xoay người đem nàng xả đến trên giường ngăn chặn. Nguyên lai ngươi biết ta là ở diễu cợt ngươi a. Nàng nhanh chóng chế trụ nàng mặt. Nắm một tầng lá mỏng dùng sức một xé. Ngươi đương nhiên so ra kém thật Thúy Lan xinh đẹp. Bằng da mặt nạ nháy mắt bị Ôn Noãn xé rách xuống dưới. Lợi mi. Tinh mát, mặt như quan ngọc, lệ trí điểm xuyết ở khóe mắt chỗ gãi đúng chỗ ngứa. Ôn Noãn hơi hơi kinh ngạc qua đi cười nói. Là ngươi a. Nàng ngón tay xoa Vu Tử Hàn khóe mắt lệ trí. Câu môi cười quyến rũ nói. ngươi tới tìm ta là bởi vì tưởng ta sao? Vu Tử Hàn nghiêng nghiêng đầu, né tránh nàng ở chính mình trên mặt cọ sát tay. Đừng nháo, ngươi uống say, mau từ ta trên người lên, a. Đúng rồi, Ôn Noãn giống như không nghe được Vu Tử Hàn nói giống nhau. Gặp qua nhiều như vậy thứ, ta đều còn không biết tên của ngươi đâu. Vu Tử Hàn, hai người đã làm trên thế giới thân mật nhất sự tình. Nhưng là lại trước nay không trao đổi quá tên, đây cũng là đủ kỳ ba. Vu Tử Hàn ôm lấy Ôn Noãn thân mình, xoay người đem nàng phóng ngã vào trên giường. Ôn Noãn đôi tay khoanh lại Vu Tử Hàn cổ không cho hắn đứng dậy. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Vu Tử Hàn, ta kêu Ôn Noãn, ân, Vu Tử Hàn nhẹ nhàng theo tiếng. Hắn trước kia liền đối thân phận của nàng từng có suy đoán. Hôm nay nghe Diệp Thanh kêu nàng tiểu noãn, trong lòng ý tưởng liền càng thêm xác định, võ công không thấp, khinh công độc bộ thiên hạ, người giang hồ xưng quỷ ảnh nữ thần trộm, Ôn Noãn, Vu Tử Hàn, Tử Hàn, Tử Hàn, A Hàn, nàng mặt mày mỉm cười, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn đôi mắt, trong miệng dùng triền miên thanh âm một tiếng gọi tên của hắn. Vu Tử Hàn mặt đỏ giơ tay che lại Ôn Noãn miệng. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Không cần như vậy từng tiếng kêu tên của hắn. Ôn Noãn đem hắn tay từ ngoài miệng chuyển qua mặt biên. Làm nũng dường như cọ cọ. Chúng ta làm chút vui vẻ sự đi tương đương cái. Cái gì? Thon dài hai chân chậm rãi quấn lên hắn eo. Đầu gối ở hắn eo hai bên nhẹ nhàng cọ sát. Chính là phía trước chúng ta đã làm sự a, ta thực thích như vậy, thực thoải mái, tới sao, Tử Hàn tương đương, đừng nói nữa, Vu Tử Hàn một lần nữa che lại Ôn Noãn miệng. Phòng ngừa nàng đang nói ra cái gì muốn mạng người nói. Ôn Noãn là cái loại này nghe lời ngoan ngoãn người sao? Sao có thể, ôm Vu Tử Hàn cổ tay theo cổ lãnh chỗ chui vào trong quần áo. Câu ở hắn trên eo chân chậm rãi thu hồi, di động đến hắn hai chân chi gian. Vu Tử Hàn cùng Ôn Noãn tổng cộng liền thấy ba mặt. Này ba mặt tất cả đều đã xảy ra một ít không thể nói sự tình. Như vậy kỳ ngộ làm lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy Vu Tử Hàn cũng có chút cảm thấy thẹn. Chính mình như thế nào liền như vậy kinh không được dụ hoặc. Quá không tiền đồ. Vu Tử Hàn nhìn không chớp mắt nhìn nằm tại bên người ngủ say Ôn Noãn. Đệ vô số lần phỉ nhổ chính mình, Ngô Tương Đương Ôn Noãn hừ nhẹ một tiếng mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh nãi màu trắng làn da. Nàng biểu tình ngẩn ngươi, chậm rãi ngẩng đầu, là ngươi, Ôn Noãn một bộ gặp quỷ, biểu tình. Nàng đột nhiên ngồi dậy. Chăn chảy xuống sau thổi qua tới gió lạnh khơi dậy nàng một thân nổi da gà. Ôn Noãn cúi đầu nhìn trần trụi chính mình, lại nhìn không có mặc quần áo Vu Tử Hàn. Ngươi, Vu Tử Hàn bứt lên chăn che lại thân thể của nàng. Ta lớn lên thực dọa người sao? Ôn Noãn ngơ ngác nhìn Vu Tử Hàn mặt, ngươi như thế nào tại đây? Không cần nói cho ta ngươi là đuổi theo ta tới. Chúng ta nên sẽ không làm cái gì không thể vãn hồi sự đi. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Ôn Noãn trên mặt kháng cự biểu tình quá rõ ràng. Vu Tử Hàn tâm tác mặt đen. Ôn Noãn kháng tác giả có lời muốn nói. Cự biểu tình cứng đờ. Sau đó có chút xấu hổ cười cười. Ta không phải chán ghét ngươi. Ngươi rất không tồi. Thật sự, Vu Tử Hàn nhướng mày. Kia hảo, nếu ta không tồi. Vậy ngươi đối ta phụ trách đi, Ôn Noãn. Vu Tử Hàn, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc không làm. Giang hồ tái kiến, sau này còn gặp lại. Cúi chào ngươi nột, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép, hết chương.